Chương 1034, Huyết vực tư liệu. Canh thứ nhất quyết định này chính là đem thánh địa cùng quỷ vực hai đại phó bản triệt để thanh không, linh cấp sao trang, duy nhất vũ khí cùng linh cấp vũ khí thần mã toàn bộ càn quét sạch sẽ. Kết quả đang ở chúng ta từ cuồng dại khó sửa đổi ra cùng cuồng dại khó sửa đổi cha ăn xong cơm tất niên 4 ngày sau đó, cũng chính là đại niên mùng 4 2 giờ chiều, ta đem mình quyết định phó chư áp dụng 9 o, 5 bộ quỷ vực linh cấp sáo trang toàn bộ rơi vào phi phàm trong tay, hồn cấp thánh khí. Trường cung tờ ơ tờ bạo chi cung cũng rơi vào dược phong trong tay, mà thánh địa phó bản trung, ngoại trừ một bộ linh cấp tỏa giáp bị ám dạ tiểu bạch trang bị, còn dư lại 4 bộ phân biệt bị băng vũ vô ưu, Tô Miên, Kiếm Ca Băng Ngưng cùng 10 năm một tiện chiếm giữ. Đến tận đây, cái này tứ đại phó bản bên trong chất béo cơ hồ bị sệ vở chi na đại quân đoàn toàn bộ chia cắt sạch sẽ, còn dư lại cũng chỉ là một ít kim cương cấp rơi xuống vật mà thôi. Mà ta cũng ở đây cái buổi chiều 2 điểm, ở Di Hệ Gỗ Thành khu vực trung tâm, đem 4 cái chìa khóa xác nhập với nhau trong lúc nhất thời, sáng chói ánh sáng màu vàng nhất thời lóng lánh ở tại toàn bộ Di Hệ Gỗ Thành bầu trời. Cũng rất nhanh chuốt xuống đến rồi ta quanh thân, trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng, làm cho tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng lúc này, lòng thẳng thắn luận nhảy, trong lòng mai con không ngừng sao động, hai mắt càng là tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Huyết vực à, bọn ta đợi thật lâu chiến trường, người rốt cuộc đã tới, ta rất nhớ ngươi, ai nhìn ta như vậy không có tiền đồ biểu tình, vài cái mở mở đều quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Nhưng mà làm việc tốt thường gian nan. Đang ở tất cả mọi người cho là ta gần mở ra một cái phần mới thời điểm, thứ nhất cá nhân nêu lên đã xuất hiện ở lỗ tai của ta bên trong, để cho ta không khỏi quấn quýt len ken gợi ý của hệ thống, ngài danh vọng không thể thỏa mãn tiến nhập huyết vực điều kiện, vì vậy huyết vực không cách nào mở ra. Ta thất kinh, cái gì, còn cần danh vọng mọi người cũng là sửng sờ, tiểu tĩnh thì không ngữ nói, ca ca đừng phiền muộn, ta liền biết huyết vực không có đơn giản như vậy. Người cha một chút xem. Nhìn còn thiếu bao nhiêu danh vọng giá trị, ta nhấn một cái kia nêu lên khung, lại bật cười, gợi ý của hệ thống bên trên biểu hiện nếu như mở ra cá nhân huyết vực cửa, cần 35 o vạn điểm danh vọng, mà ta bây giờ danh vọng giá trị là 349 vạn 996 o điểm, chỉ kém 40 điểm. Tin tức này nói cho mọi người sau đó, mọi người cũng đều cười xê hậu, 40 điểm danh vọng ngược lại là rất dễ dàng thu được. Chỉ cần từ gì hệ gỗ cửa thành giết mấy con tu la quái có thể làm xong. Bất quá, ta trong lòng cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra sắp tới muốn cùng mờ mờ nhóm đi huyết vực ngắm cảnh kế hoạch sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Các nàng bên trong, danh vọng nhiều nhất phỉ nhi mới bất quá 251 vạn danh vọng, khoảng cách 35 o vạn còn kém nhiều đây mà tại Trung Quốc khu danh vọng trên bảng, ta cũng là nhất chi độc tú. Tên thứ hai Trầm Mặc Sư Tử cư nhiên cũng chỉ có 253 vạn danh vọng mà thôi, xem ra, huyết vực trong vòng thời gian ngắn quyết định chỉ có thể là rất ít. Người thiên đường cùng địa vực, nếu như muốn hưởng thụ loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên đãi ngộ, vậy cũng chỉ có thể làm nhiều nhiệm vụ, nhiều khắc buộc. Vì vậy, ta nhanh buôn tập xuất môn, cực nhanh giết chết ngoài thành vài đầu đáng thương 18 o cấp tu la quái hạt vĩ thú. Đang ở thanh danh của ta giá trị nhanh đột tiến đến 35 o vạn điểm một sát na, đã lâu thế giới thông cáo rốt cục chấn động đáng ra len ken thế giới thông cáo. Server China người chơi không phải bình thường khởi động huyết vực chi địa, thành công mở ra huyết vực bản đồ hệ thống sẽ tại 10 phút sau tiến hành hệ thống giữ gìn sau sẽ đổi mới ra huyết vực nhập khẩu cùng hoàn toàn mới huyết vực phó bản, lần này giữ gìn thời gian ước chừng là 8 canh giờ, bởi vì giữ gìn cho ngài mang tới bất. Tiện kính xin lượng giải, càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm, ta thất kinh, mẹ kiếp, lúc này đây duy trì thời gian thật đúng là đủ ngắn sau lưng của ta, các học sinh từng cái thì bày ra hảo bằng hưu chào tạm biệt tư thế. Ta cười một cái nói, các học sinh, nỗ lực lên tiếng ngắm đi, ta ở huyết vực bên trong cùng huyết diệt chờ các ngươi, mọi người thì chật vật gật đầu, ai bì à, danh vọng thứ này cũng không phải là tốt như vậy lộng. Xem ra gần nhất một đoạn thời gian vì danh vọng và huyết vực vào bản tư cách, server China lại đem không yên ổn. Ha ha, mặc kệ nó, ngược lại ta không sợ, dám động phi phàm cùng chúng ta liên minh giả, mặc dù xa, cây hoa cúc tất tàn, ta chính là có quyết tâm này diệt hắn nhóm, sau đó, ta trở lại gì hệ lực thành, đem dược thủy cùng đồ tiếp tế lắp đầy ta và bảo bối ba lô, sau đó, hạ tuyến, tháo xuống quang cảm kính mắt, đi ra khỏi phòng. Ta theo bản năng hướng về phía dưới lầu một tiếng nói, cây ớt, chúng ta đêm nay ăn cái gì gọi ra sau đó ta mới ý thức tới chính mình không ra, nơi đây cũng không phải là phòng làm việc, mà là Lạc Lam ở Bắc Kinh ngoại ô thành phố biệt thự, hơn nữa, Tiểu Lạc Tiêu cũng không ở bên người chúng ta. Nhưng mà, dưới lầu thế mà còn là có người đáp lại nói, buổi tối chúng ta xuyến nổi người nói chuyện là Lạc Vân Đào ta đi xuống lầu thời điểm, sắc mặt đã đỏ lên, chứng kiến Lạc Vân Đào thời điểm, hắn càng đối với lấy ta cười ha ha, còn điều khản một câu, tiểu tử, muốn lao bà à nha ta nhất thời không nói. Cha, ngươi làm sao chán ghét như vậy, không muốn đùa giỡn ca ca Lạc Lam cũng từ trong phòng bếp đi ra, mà trong phòng bếp, thì truyền đến một cái nữ nhân thành thục tiếng cười, nữ nhân kia, chính là Lạc Lam kế mẫu. Ở nữ nhi ánh mắt mắt lẻ dưới, Lạc Vân Đào chỉ có thể rời đi trọng tâm câu chuyện, tiểu phi à, ta mới vừa nhìn xuống thánh chiến quan võng, ngươi lại đem phục vụ khí cho chỉnh duy trì ta thì khiêm tốn nói, lần đầu tiên mà thôi. Ha ha, có lúc này đây là đủ rồi, mọi người đến xem, lúc này đây tiểu phi làm lại nhiều lần ra khỏi bao nhiêu động tĩnh đi độc luyến thu vũ cũng từ trên lầu đi xuống, trong tay ôm một máy xinh xắn bản bút ký. Bộ kia bản bút ký là hạnh phúc, bên trên duyên trọn dính vào độc luyến thu vũ trước ngực cái kia đầy áp hồn viên cao ngất bên trên, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Hoàn toàn chính xác, ở trong phòng làm việc, quy mô lớn nhất hai cái mở chính là Lạc Lam cùng độc luyến thu vũ. Bất quá, cá nhân cảm thấy các nàng nếu so với cái gì sữa thần mạnh hơn nhiều lắm, đại mà không rũ xuống, tròn mà đính kiểu, hơn nữa khuôn mặt cũng đều là khuynh đảo chúng sinh dáng vẻ. Là những cái này phù vân so sánh không bằng. Ta không khỏi hỏi, tỷ, tin tức gì quan phương không thể nhanh như vậy liền đem huyết vực tư liệu công bố ra ngoài chứ độc luyến thu vũ gật đầu. Ha ha, lúc này đây không quá giống là thủy tinh công ty tác phong, liên quan tới huyết vực đại bộ phận tư liệu đều đổi mới. Tất cả mọi người đến xem đi Lạc Vân Đào nói, hiểu vũ, trực tiếp tra ở trên TV xem đi, thấy rõ, tự nhiên. Đi qua hỗ trợ được rồi loại này máy tính cùng TV liên kết với nhau kỹ thuật hiện tại đã cực kỳ lưu hành, hầu như mời ra. Đình có 6 cái nhà TV đều có thể làm được. Lạc Vân Đào nhà phòng khách rất lớn, TV có chừng 57 tấc anh, cùng gia đình rạp chiếu phim không có khác biệt, vì vậy tra lên máy tính sau đó, to lớn kia quan website rất mau ra hiện tại trước mặt của mọi người. Chúng ta không nhìn thì thôi, sau khi xem, tất cả đều bị huyết vực hấp dẫn. Huyết vực, quả nhiên như Máu Diệt từng nói, bản đồ toàn bộ khai hỏa, toàn bộ huyết vực bộ dạng giống như một miếng to lớn trái tim, mà ở trong trái tim, phân bố các loại huyết quản cùng chi tiết. Huyết vực, là một khối thuần tránh tờ vờ tờ bản đồ, có quái vật, cũng có châu Á các nước bản đồ. Ở huyết vực chung, ngoại trừ liên minh quốc bên ngoài, gặp phải còn lại quốc gia ngoạn gia thời điểm, trên đỉnh đầu bọn họ hiện ra tên đều là màu đỏ, cùng quái vật. Giết chết sau đó có thể cùng giết chết quái vật thu được một loại tên là chiến công đáng giá đồ đạc. Chiến công giá trị tổng cộng chia làm 10 cái giai đoạn, mỗi đề thăng một cái giai đoạn, đều sẽ đạt được tương ứng ưu đãi quan giai quân công. Tích phân quan giai đãi ngộ bình nổ 99 không thái điều sĩ binh 100 ở trên may mắn giá trị 1, giết quái kinh nghiệm 1% phổ thông sĩ binh 1.000 ở trên may mắn giá trị 3, giết quái kinh nghiệm 2% sĩ binh trưởng 10.000 ở trên may mắn giá trị 5. Giết quái kinh nghiệm 5% úy quan 10.000 ở trên may mắn giá trị 10, giết quái kinh nghiệm 10% giáo quan 10.000 ở trên may mắn giá trị 15, tỷ lệ bạo kích 1%, giết quái kinh nghiệm 20% quan tướng 1.000 ở trên may mắn giá trị 25, tỷ lệ bạo kích 3%, giết quái kinh nghiệm 35% tướng quân 5.000 ở trên may mắn giá trị 40, tỷ lệ bạo kích 5%. Lượng máu hạn mức cao nhất 10.000 điểm, giết quái kinh nghiệm 50% phó thống xoáy 1.000 ở trên may mắn giá trị 60, tỷ lệ bạo kích 10%, lượng máu hạn mức cao nhất 3.000 điểm, giết quái kinh nghiệm 75% thống suất 5.000 ở trên may mắn giá trị 100, tỷ lệ bạo kích 20%, lượng máu hạn mức cao nhất 5.000 điểm, phá vỡ thuộc tỉnh 10%, giết quái kinh. Nghiệm 100% tích phân thu hoạch phương thức tổng cộng có 3 loại, một loại là nhiệm vụ thu hoạch, một loại là giết quái thu hoạch, còn có một loại là giết địch đối với người chơi thu hoạch. Bất quá, lấy được thưởng cho định mức đều không phải là rất cao. Giết quái nói, thông thường quái vật một đầu một điểm tích phân, phẩm cấp càng cao, tích phân càng nhiều, thế nhưng mặc dù là huyết vực trùng cường hãn nhất buột, tích phân cũng sẽ không qua mấy 10 vạn phân, nhiều lắm là cho một mấy vạn phân mà thôi. Còn nhiệm vụ cũng giống như vậy, mặc dù là cao cấp nhất nhiệm vụ cũng sẽ không cho dư con số thiên văn tích phân, còn như dựa vào sát nhân trưởng tích phân thì là nhất kiện tương đối đáng tin sự tình, giết chết đối địch ngoạn gia quan giai càng cao, tích phân càng nhiều, thậm chí cao giai người chơi giết chết đê giai người chơi sau đó, vẫn có thể để thăng bạo S.U.S.T. đương nhiên, mặc dù là giết chết thống suất tích phân cũng sẽ không quá 1.000 điểm. Ta không khỏi hít sâu một hơi thở, chúng ta hiểu được chơi, từ huyết vực bắt đầu, sau này bản đồ có thể sẽ vẫn noi theo một bộ này tích phân chế độ. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, tiểu phi, đây là ý gì? Ta cười nhạt một cái nói, tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta biết dễ dàng như vậy bắt được 5 ức phân sao? Coi như mỗi cái bột đều có thể cho chúng ta 1 vạn phần, chúng ta còn muốn giết 5 van ở con bột mỗi một đầu bột coi như giết 10 phút. Chúng ta cũng phải giết 50 vạn phần đồng hồ, nói cách khác, không ăn không uống 24 giờ đồng hồ tại tuyến, chúng ta phải giết 1 năm. Ngất Độc Luyến Thu Vũ buồn bực nói, quá bấy cha đi bất quá, muốn cầm đến. Cao giai nhất cũng dễ làm, tỷ, ngươi nhìn một chút mặt cái kia một cái, coi như là ở bản đồ công cộng trên giết tử địch đối với nước người chơi, như cũ có thể thu được tích phân. Ha ha, điều này không tệ. A Độc Luyến Thu Vũ cười ha ha nói, đây là giải thích. Nếu như ngày nào đó mở thành chiến, chúng ta có thể giết thống khoái rồi hả? Ừ, ngươi suy nghĩ một chút đi, ở thái điểu trong đám thả một cái kiếm nhận phong bạo, tích phân điên cuồng dơ lên, là cái gì cảm giác? Lạc làm cũng là một cái tiểu tinh tinh, hắc hắc, nếu như ta nọ không phải cẩn thận bạo lôi điện bạo liệt, vậy coi như muốn xảy ra chuyện. Ba người chúng ta nhất thời mập mờ nở nụ cười. Lạc Vân Đào biểu thị cực kỳ không nói, ai, cái này ba đứa hải tử lại bắt đầu ý ý đương nhiên. Huyết vực đổi mới nội dung còn không chỉ chừng này, mới nhất dụ cho người con mắt phó bản cũng mở ra huyết hồn chi miếu 200 cấp ở trên phó bản, rơi xuống toàn chức nghiệp cao giai đồ trang sức. Huyết tinh tự viện 21 o cấp ở trên phó bản, rơi xuống toàn chức nghiệp cao giai đồ phòng ngự. Huyết chi bài ca phúng điếu 215 cấp ở trên phó bản, rơi xuống toàn chức nghiệp cao giai vũ khí. Nói thật, tốt cực kỳ bấy cha. Cái này ba cái phó bản thậm chí ngay cả rơi xuống vật phẩm cấp cũng không coi cho ra, đủ để cho thấy thủy tinh công ty làm việc giữ bí mật có bao nhiêu nghiêm cẩn. Hơn nữa, hiện nay khu Á Châu đẳng cấp cao nhất người chơi cũng bất quá sau đó 184 cấp, khoảng cách 200 cấp khác khá xa, sớm như vậy công bố ra cũng không có cái loại này ai nhờ mà tờ ngọc mặc quảng cáo hiệu ứng. Điểm này, thủy tinh công ty nhưng là trong tay hành ra, đùa vô cùng thành thạo. Lạc Vân Đào nhìn ta liếc mắt, không khỏi cười cười, Thủy Châu Bình lão già này mỗi lần đều chơi chiêu thức ấy, thực sự là vô sỉ. A gần nhất lão nói với ta chính mình vội vàng, thì ra cổ đảo chính là chỗ này mánh khỏe. A ta cũng mỉm cười, thúc thúc, cũng đừng trách người người bạn cũ này, làm thế giới duy nhất một cái hư nghĩ đưa vào hoạt động giả, hắn hẳn là có loại này thủ đoạn. Lạc Vân Đào có thâm ý khác nói, nhờ có ngươi còn nói đỡ cho hắn. Lão già kia sau khi nghe được nên lão nghi ngờ an ủi. Lạc Vân Đào những lời này ta cũng không biết là có ý gì, thế nhưng vào hôm nay lúc buổi tối, ta lĩnh ngộ.